Kiều Kiều có biết gì đâu Văn Đô. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương nhiên ngồi xuống bên cạnh Nguyên Niệm Khanh, chống cằm ngắm nhìn cảnh sắc muôn màu muôn vẻ trước mắt. Thực sự làm lòng người vui vẻ, thỏa mãn. Triệu Nhiên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, mỗi bữa ăn của nàng có hàng chục món chỉ để nàng gắp vài đũa, khiến cho thân hình nàng đầy đặn, gương mặt tròn trịa như ánh trăng. Hoa thái phó và phu nhân đều cao giáo, các tỷ muội nhà Hoa vì vậy mà cũng cao lớn, thậm chí còn cao hơn một số nam nhân. Nguyên Niệm Khanh thì không cần phải nói, sắc đẹp của nàng nồng nàn đến mức khiến người ta vừa thấy đã cảm thấy bị cuốn hút. Nhà họ Từ còn có một cô muội muội tên là Nặc Nặc. Hôm nay không biết vì sao lại không tới. Nghe nói tổ tiên nàng mang dòng M, Á, U người Hồ. Da hơi đen, nổi danh là Hắc Trân Châu, mang một vẻ đẹp hoang dại vô cùng đặc biệt. Mỗi một đóa hoa trong khu vườn này đều mang một nét đẹp riêng biệt. Bình thường ta có thể vui vẻ mà đứng dậy xoay vài vòng, chạm vào tay từng mỹ nhân một cách thích thú. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay trong lòng lại có chút buồn bã mơ hồ. Lần này ra đi đến Tư Lan, không biết bao giờ mới có thể gặp lại Kiều Kiều đây. Hoa Thử Kính ngồi giữa bọn ta, thấy ta không biết đang chìm đắm trong suy nghĩ gì, liền đưa tay qua nắm lấy ta, đôi lông mày dài, nét cười vừa đủ, điểm tô lên gương mặt nàng vẻ thanh tú, dịu dàng. Nếu bảo ta nhờ vào điều gì mà kết được tình tỉ muội với nàng, thì chính là ở nét cười đó. Ta khẽ gật đầu, trong lòng ảm đạm, vô thức nghiêng người dựa vào Nguyên Niệm Khanh. Tỉ tỉ, nếu có cơ hội, Kiều Kiều nhất định sẽ đến thăm tỉ. Dù lòng ta đã chịu nặng như vậy, nhưng nghĩ đến tỉ muội ruột thịt của nàng, chắc hẳn từ thụ tỉ tỉ còn đau buồn hơn. Ta nhìn sang Hoa Từ Thụ, hiếm khi thấy nàng không ngồi cạnh tỉ tỉ mình, mà lại lặng lẽ ngồi bên cạnh Triệu Nhiên công chúa. Nét cười nhàn nhạt nơi khóe môi đã không còn vững vàng. Thấy ánh mắt ta hướng về phía Hoa Từ Thụ, Hoa Thử Kính cũng quay đầu lại, rút tay khỏi tay ta, định với tay chạm vào muội muội, nhưng do bị Triệu Nhiên công chúa ngồi giữa mà không với tới. Đành cười dịu dàng, Thụ Nhi, đừng buồn nữa nhé. Triệu Nhiên công chúa từ nhỏ đã kiêu ngạo, có lẽ chưa từng an ủi ai bao giờ. Nàng đành ngồi đối diện Hoa Từ Thụ, có phần ngượng ngùng đưa tay ra định chạm vào vai nàng một chút. Nhưng tay vừa chạm đến y phục của Hoa Từ Thụ thì lại rụt về. Ta nhìn thấy rõ, có một giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay của Triệu Nhiên. Trong khoảnh khắc, tất cả đều im lặng, mắt ta cũng đã cay cay. Bèn nắm lấy vạt áo Nguyên Niệm Khanh, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Mỹ nhân rút lại vạt áo, ta cắn nhẹ môi, trong lòng càng thêm nặng nề. Lệ chưa kịp rơi, đã có người vòng tay qua vai ta, bàn tay mềm mại khẽ vỗ nhẹ lên vai hai lần. Ta ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt mỹ nhân, hàng lệ chưa kịp chảy xuống đã được Nguyên Niệm Khanh lau đi. Ta vừa định mở lời thì nghe Triệu Nhiên công chúa cất tiếng xin lỗi. Câu xin lỗi này là Triệu Nhiên nói với Hoa Từ Kính. Vị tiểu công chúa kiêu ngạo ấy vẫn giữ tư thế hướng mặt về phía Hoa Từ Thụ. Nhưng không hiểu sao, ta lại cảm thấy lời xin lỗi này là dành cho Hoa Từ Kính. Hoa Từ Kính, xin lỗi, Diều quốc ta lãnh thổ mênh mông, trong triều có biết bao tài trí thiên bẩm như Hoa Thái Phó và Tề Tiểu Tướng Quân. Vốn tưởng rằng như thế đã đủ, nhưng vẫn để tỷ phải xa xứ hòa thân. Triệu Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt tròn trịa đáng yêu ấy chưa từng toát lên vẻ kiên định như lúc này. Bổn công chúa hôm nay tới đây chỉ là muốn nói những lời này thôi. Nay đã nói xong, bổn công chúa xin cáo từ trước. Trên đường trở về phủ tướng quân, Tề Tuyên có việc đột ngột phải vào cung, chỉ còn lại ta và Nguyên Niệm Khanh ngồi trong xe ngựa. Ta vốn là người không giỏi che giấu tâm sự. Hôm nay lại trải qua những chuyện như vậy. Cứ ngẩn người nhìn vào vách xe một lúc. Cuối cùng quyết định kể cho mỹ nhân nghe. Khanh khanh, nàng có biết hôm nay chúng ta đã gặp ai ở chỗ giả sơn không? Nguyên Niệm Khanh vốn đang tựa vào đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần, nghe ta nói chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho ta kể tiếp. Mắt vẫn chưa mở, ta đành mạnh dạn nói tiếp. Ta và Tề Tuyên ca ca đang ngồi nói chuyện trong đình thì gặp Hiên Hòa quận chúa. Ta nhớ rất rõ giọng nói ấy, chính là vị cô nương nói toàn những lời kỳ quặc hôm nọ. Nghĩ một lúc mới nhớ ra Nguyên Niệm Khanh vừa đến kinh thành chưa bao lâu. Nàng sống nơi biên thùy xa xôi, hẳn là không biết Hiên Hòa quận chúa là ai. Ta bèn giải thích thêm, Hiên Hòa quận chúa chính là con gái của Ung Vương. Vậy chẳng phải người trò chuyện cùng nàng ấy là Ung Vương Phi sao? Ta sực hiểu ra, cảm thấy khó tin vô cùng. Ung Vương Phi vốn trang nghiêm, thấu đáo, sao lại có thể nuôi dạy một người con gái như vậy? Thậm chí còn cùng con mưu tính hại người. Cách chương.